Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ dực. Chương 251, gian lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phi và Đan Kỳ giống nhau, đều chọn đoán trước và quyền tăng cược van đầu tiên. Hạ Phi đoán mặt ngửa và tăng cược 90 chip. Kết quả là cậu ta thua 100 chip van thứ hai. Thân cận vận may đoán mặt sấp và tăng cược 100 chip. Kết quả là Hạ Phi thua 200 chip. Ván thứ ba, Hạ Phi tăng cược 100 chip, thua 300 chip. Ván thứ tư, thân cận vận may tăng cược 200 chip, Hạ Phi thua 500 chip. Ván thứ năm, Hạ Phi không dám tăng cược, thua 500 chip. Ván thứ sáu, thân cận vận may tăng cược 500 chip, Hạ Phi thua 1.000 chip. Ván thứ bảy, Hạ Phi thua 1.000 chip. Ván thứ tám, thân cận vận may bất ngờ không tăng cược, Hạ Phi thua 1.000 chip. Ván thứ chín, Hạ Phi thua 1.000 chip. Ván thứ 10, Hạ Phi thua 1.000 chip. Ván thứ 11, Hạ Phi thua 1.000 chip. Ván thứ 12, Hạ Phi thua 1.000 chip. Tính đến ván thứ 12, Hạ Phi đã thua tổng cộng 8.600 chip. Cậu ta đã đổi tổng cộng 9.019 chip. Hiện tại chỉ còn 419 chip. Không thể đổi thêm bất cứ thứ gì nữa. Không thể tiến hành ván thứ 13. Mục Tư Thần, người phụ trách lắc hộp làm trợ thủ cho Hạ Phi, lặng lẽ liếc nhìn cậu ta một cái, đưa tay lấy ra 10 con chip vàng, đưa cho thân cận vận may. Do chip trắng ngày càng nhiều, bàn cược không thể chứa hết, nên ở ván thứ hai họ sử dụng chip vàng, 100 con chip trắng có thể đổi được một con chip vàng. Tuy nhiên, để thuận tiện cho mọi người tính toán, khi đặt cược, con số vẫn được tính theo con số chip trắng ban đầu. Thân cận vận may lúc bắt đầu chỉ đổi 500 con chip. Hiện tại số chip trong tay đã lên tới 8.600, hắn vẫn cười, nhưng nụ cười có vẻ hơi cứng ngắc, không còn tự nhiên như trước. Không biết có phải Hạ Phi thua quá thảm hay không, giữa chừng cả hai bên đều không thêm chip nữa, mà giữ nguyên tần suất Hạ Phi thua 1.000 mỗi ván. Hạ Phi tiên sinh, chip của ngài đã không đủ, cần đổi thêm một ít không? Thân cận vận may hỏi, không thể nào, Hạ Phi cào đầu, vẻ mặt ngây ngốc nói. Sao lại thế này? Làm sao tôi đoán thế nào cũng sai được? Chẳng lẽ thật sự là cược ngược Hạ Phi, tiền tỷ vào túi? Lần này mặt sấp mặt ngửa không tà môn như lần trước. 12 ván đồng xu mặt sấp mặt ngửa lần lượt là mặt ngửa, mặt ngửa, mặt sấp, mặt ngửa, mặt ngửa, mặt sấp, mặt sấp, mặt ngửa, mặt sấp, mặt ngửa, mặt sấp. Nhìn rất bình thường. Thứ duy nhất không bình thường có lẽ là Hạ Phi chọn gì thì không phải cái đó. Mục Tư Thần, tôi là cậu bé may mắn đúng không? Hạ Phi nhìn Mục Tư Thần với vẻ mặt đầy nghi ngờ về cuộc sống. Mặc dù Hạ Phi thua rất thảm đồng nghĩa với việc đội của họ cũng thua rất thảm, nhưng không hiểu sao, Hạ Phi trong trạng thái bình thường luôn khiến bầu không khí trở nên vui vẻ dễ chịu. Mục Tư Thần cố nhịn cười, nghiêm túc nói với Hạ Phi. Ván tiếp theo tính sao đây? Hay là ông đổi lấy tấm thẻ xác suất có hiệu ứng tiêu cực cực mạnh đi? Nếu không cậu sẽ không trụ được đến ván thứ 15 đâu. Tấm thẻ này dùng để uy hiếp bọn họ. Hạ Phi dùng giọng nói đủ lớn để mọi người đều nghe thấy, âm mưu với Mục Tư Thần. Chỉ cần có tấm thẻ này, bọn họ sẽ luôn phải đề phòng tôi sử dụng nó, sẽ luôn sợ hãi. Ông có thấy bọn họ đến ván thứ 8 không dám tăng cược không? Chắc chắn là đang sợ tấm thẻ của tôi. Mục Tư Thần xoa xoa thái dương, nói với Hạ Phi. Sợ tấm thẻ này của ông. Nhưng cũng phải dựa trên cơ sở ông có rất nhiều chip. Ví dụ như ông chơi đến ván thứ 15, đột nhiên đặt cược 3 vạn chip, và trong tay còn có thẻ xác suất, lúc đó họ mới sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ông vừa không có chip, đối phương lại có chip nhiều hơn ông rất nhiều. Ông cho rằng họ sẽ sợ thẻ xác suất chỉ có thể sử dụng một lần sao? Vậy thì thực ra ông có thể cho tôi mượn một chút. Hạ Phi nhìn sắc mặt của Mục Tư Thần. Im lặng khép miệng lại. Cậu ta thua chip của mình thì thôi, lại còn thua chip của Mục Tư Thần, vậy thì thật sự là sẽ thua sạch tất cả quân bài của mọi người. Hạ Phi suy nghĩ một lúc, đau lòng đổi cả tấm thẻ xác suất mà cậu ta giữ làm lá bài tẩy thành chip, cậu ta lại thêm 2.000 chip. Ván thứ 13, Hạ Phi đã thua liên tiếp 12 ván, đương nhiên không dám tăng cược, cậu ta cẩn thận đặt mặt ngửa, kết quả mở hộp là mặt sấp, cậu ta lại thua. Tôi sẽ không thật sự thua liên tiếp 15 ván chứ? Không đúng, tôi chỉ cần thua thêm một ván nữa là chip của tôi sẽ không đủ để đặt cược ván cuối cùng. Hạ Phi tuyệt vọng nói, Mục Tư Thần an ủi cậu ta, đừng buồn nữa, thua thì thua thôi, tôi sẽ thế chấp không gian giấc mơ và lưới bắt giấc mơ để đổi cho ông 7.000 chip. Ông cầm lấy mà dùng đi, ít nhất chúng ta có thể đánh hết 15 ván này. Không gian giấc mơ hữu dụng như vậy mà ông lại thế chấp nó à? Hạ Phi buồn bã nói. Lỡ như tôi thua không gian giấc mơ thì sao? Sẽ không đâu, bây giờ mỗi ván ông chỉ đặt cược 1.000 chip, còn 2 ván nữa tối đa cũng chỉ thua 2.000 chip thôi, không thể thua hết được. Ván tiếp theo sẽ đến lượt tôi ra sân, tôi sẽ giành lại những chip đã mất. Mục Tư Thần an ủi, bây giờ chỉ có thể làm như vậy thôi. Hạ Phi thất vọng nói, Mục Tư Thần cầm 70 chip vàng đổi được từ không gian giấc mơ và lưới bắt giấc mơ, đưa từng cái một cho Hạ Phi, trông cũng khá đau lòng. Hạ Phi nhìn thấy Mục Tư Thần như vậy, nghiêm túc nói, ông yên tâm, ít nhất tôi sẽ giữ được 6.000 chip, tuyệt đối sẽ không thua hết không gian giấc mơ đâu. Nói xong, cậu ta nghiêm túc vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, lại đây, sắp đến hồi kết rồi, tôi cũng chẳng còn gì để thua nữa. Thân cận vận may và thân cận vận rủi nhìn nhau, rồi lại nhìn Hạ Phi đang liều chết, nhíu mày nhẹ. Thân cận vận rủi, người luôn im lặng, đếm ra 40 chip vàng đưa cho thân cận vận may, dường như đang ám chỉ điều gì đó. Thân cận vận may gật đầu, nhận lấy 40 chip vàng, và nói, tăng cược 3.000 chip, đặt mặt ngửa. Hạ Phi nhìn thấy những chip trên bàn, hít một hơi thật sâu vì căng thẳng. Cậu ta hiện tại chỉ còn 8.000 chip, thân cận vận may tăng cược 3.000, nâng số chip mỗi ván lên 4.000, còn lại 2 ván, nếu cậu ta thua cả 2, chẳng phải cậu ta sẽ mất hết không gian giấc mơ sao? Họ thật là âm hiểm. Hạ Phi với vẻ mặt, tôi đã nhìn thấu âm mưu của các người, nói với Mục Tư Thần, họ đột nhiên tăng cược là muốn giành lấy không gian giấc mơ của ông. Mục Tư Thần tiếp tục an ủi cậu ta nói, không sao, đừng lo lắng, không gian giấc mơ hiện tại đã không thể sử dụng được nữa, thua cũng không sao. Có sự bảo đảm của Mục Tư Thần, Hạ Phi mới ngồi yên, cậu ta cố gắng nói. Mở hộp đi, Mục Tư Thần và thân cận vận rủi cùng lúc mở nắp hộp, đồng xu bên trong là mặt sấp hướng lên. Hạ Phi thậm chí không nhìn đồng xu một cái, liền lấy ra 40 chip đưa qua, và nói một cách khoa trương. Lấy đi, coi như chúng ta thưởng cho ngươi, ta thua được. Thân cận vận may lịch sự cười nói, Hạ Phi tiên sinh, phiền ngài nhìn đồng xu một cái, tôi đặt là mặt ngửa, đồng xu là mặt sấp, ngài thắng rồi. A, Hạ Phi nhìn đồng xu với vẻ mặt đầy vui mừng, lập tức cười lớn. Ha ha ha ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như lần này tôi thực sự sẽ thắng, quá tuyệt vời. Ván tiếp theo tôi sẽ trực tiếp giành lấy, chủ. Cậu ta ôm lấy đống chip mà thân cận vận may đặt lên bàn. Bên trong có chính xác chip mà cậu ta đổi từ hộp rút thẻ. Cậu ta đã giành lại được năng lực, thực sự quá vui mừng. Mục Tư Thần lặng lẽ nhìn thân cận vận may và thân cận vận rủi, đột nhiên hỏi. Nếu Hạ Phi sử dụng tấm thẻ xác suất lên chính mình, nâng xác suất đoán đúng lên 99. Có tính là gian lận không? Theo quan điểm của các người, vận mệnh ưu ái may mắn không tính là gian lận. Thẻ xác suất cũng là sức mạnh thuộc tính vận mệnh, được sinh ra do ô nhiễm của định số, tác động nó lên Hạ Phi, chắc hẳn phải giống như vận mệnh tác động lên người anh chứ. Thân cận vận may nói, đây đều là sự ưu ái của chủ nhân tôi, không tính. Nhưng nếu Hạ Phi dùng một xác suất lên người tôi, tương đương với việc đưa bất hạnh, tức là nguyền rủa tôi, vậy thì tính là cậu ta đã gian lận. Vậy lúc nãy thân cận vận rủi ban cho anh bất hạnh, cũng nên tính là gian lận chứ. Mục Tư Thần nhìn về phía thân cận vận may nói, nụ cười trên mặt thân cận vận may biến mất, hắn nhìn Mục Tư Thần mà không nói gì. Mục Tư Thần ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hỏi, tính không, xét xử tuyệt đối, trên trần nhà xuất hiện một thanh kiếm bị xiềng xích trói buộc, trông như một bóng ma. Cùng với sự xuất hiện của thanh kiếm này, một giọng nói uy nghiêm vang vọng trong phòng. Xét xử, do thân cận vận rủi gian lận một lần, cho phép phe Sa Đọa cũng được gian lận một lần. Bất kỳ hình thức gian lận nào cũng được sao? Mục Tư Thần hỏi, ngay cả khi gian lận của họ là để phe mình thua, chúng ta cũng có thể tìm cách gian lận để giành chiến thắng. Gian lận là gian lận, bất kể kết quả và hình thức, ngay cả khi chúng gian lận để thất bại, các ngươi cũng có thể gian lận một lần. Kiếm của thẩm phán đáp lại, được rồi, tôi biết rồi. Mục Tư Thần mỉm cười nhìn thân cận vận may nói, tôi sẽ sử dụng cơ hội này một cách thích hợp. Sắc mặt của thân cận vận may lập tức không tốt. Hạ Phi một mặt nghi hoặc, cậu ta hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Lần trước bọn họ gian lận à? Chờ đã, lần trước tôi thắng rồi mà. Tôi thắng sao lại có thể là kết quả của việc bọn họ gian lận được? Ai nói không phải? Mục Tư Thần liếc nhìn hai thân cận sắc mặt cực kỳ khó coi, nhàn nhạt nói. Có lẽ trong quy tắc của vận mệnh, ngay cả may mắn cũng có một con số nhất định. Ánh mắt quét qua Thẩm Tế Nguyệt, người phục vụ có vẻ mặt bình tĩnh. Mục Tư Thần lớn tiếng nói. Tôi đổi, Trăng Non, và sự ủng hộ hết mình của nhóm ý thức người mở đường. Tổng cộng 35,000 chip, cộng thêm 8.000 chip hiện có, tổng cộng 43,000 chip. Đặt cược tất cả vào ván thứ 15, anh dám theo không? Thân cận vận may mặt mày tái mét nói, thưa ngài Mục Tư Thần, ván này ngài chỉ là trợ thủ, ngài có thể đổi chip, nhưng người đặt cược là ngài Hạ Phi, ngài không thể thay ngài ấy quyết định. Hạ Phi liếc nhìn Mục Tư Thần, mặc dù cậu ta không biết tại sao Mục Tư Thần lại đặt cược nhiều chip như vậy, cậu ta cũng không biết tại sao Mục Tư Thần lại tin tưởng mình như vậy. Nhưng cậu ta vẫn chọn tin tưởng Mục Tư Thần một cách vô điều kiện, một tiếng đập bàn nói. Anh được phép tăng cược, còn tôi không được phép sao? Ván thứ 15, tăng cược 39,000 chip, tổng cộng 43,000, tất cả đặt vào mặt sấp. Nhiều chip như vậy, anh có theo không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Mục Tư Thần đã đổi chip, người phục vụ mang đến 350 chip vàng. Trong đó 50 chip vẽ hình mặt trăng đen, 300 chip vẽ hình một loạt số 0 và 1, tượng trưng cho hệ thống đã được lập trình, chính là cái gọi là nhóm ý thức người mở đường. Mục Tư Thần không nhận những chip này, mà nói với Thẩm Tế Nguyệt người phục vụ. Phiền anh cầm giúp tôi những chip này, đây là công việc của anh phải không? Thẩm Tế Nguyệt không nói gì, chỉ nhận lấy khay từ tay người đưa chip, vẻ mặt bình tĩnh nhìn những chip trên khay. Hạ Phi chỉ vào khay nói. Các người có thể lấy ra nhiều chip như vậy không? Tôi nhớ chỉ có khách mới có quyền từ bỏ ván cược. Sau khi từ bỏ sẽ tự động trở thành tín đồ của định số. Chủ sòng bạc có quyền từ bỏ không? Mục Tư Thần hỏi. Các người đã nói, chỉ cần chip đủ, ngay cả thị trấn Thiên Diễn cũng có thể thua vào tay chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã đưa ra đủ chip, các người lại muốn bỏ cuộc giữa chừng. Việc các người bỏ cuộc có phải là đại diện cho chủ đã bị chúng tôi khuất phục không? Thân cận vận may hít sâu một hơi nói, dĩ nhiên là sẽ không từ bỏ, tôi theo cược. Hắn vốn có 500 chip, thêm 4.600 chip thắng được từ Hạ Phi, tổng cộng 5.100 chip, vẫn còn cách 43,000 rất xa. Vì vậy, thân cận vận may lại đổi thêm, xét xử tuyệt đối, phẩy chấm, chủ, và linh hồn không trọn vẹn của tất cả người phục vụ trong sòng bạc, tổng cộng 19,100, vẫn chưa đủ. Tiếp theo. Hắn đổi quyền kiểm soát và niềm tin của một phần cư dân thị trấn Thiên Diễn, nâng số chip lên 43,000 và không đổi thêm nữa. Mặc dù không có sức mạnh của định số, nhưng lần này nếu chúng ta thắng, chúng ta có thể trực tiếp giành được trụ này. Mục Tư Thần nói, chúng ta còn một cơ hội gian lận hợp pháp. Thắng rồi, Hạ Phi kích động nói. Nghe thấy lời của cậu ta. Sắc mặt thân cận vận may vốn đang rất khó coi bỗng nhiên lại trở nên bình tĩnh một cách kỳ diệu. Hắn đưa tay ra nói. Hãy xác nhận kết quả đi. Mục Tư Thần và thân cận vận rùi đặt tay lên hộp, cùng mở nắp hộp. Hạ Phi vui mừng đến nỗi muốn hát lên. Cậu ta biết Mục Tư Thần có khiên ti hí. Mục Tư Thần có thể bí mật điều khiển đồng xu bằng khiên ti hí khi mở nắp. Cậu ta muốn đồng xu ở mặt nào thì đồng xu sẽ ở mặt đó. Ván này họ thắng chắc. Tôi là một luck boy. Hạ Phi lẩm nhẩm bài rap tự sáng tác của mình nhìn vào hộp, chỉ thấy đồng xu mặt sấp hướng lên trên, nằm yên lặng ở đáy hộp. Hạ Phi, vừa rồi cậu ta đặt mặt nào nhỉ? Thua rồi, Mục Tư Thần bình tĩnh nói. May là chúng ta chỉ thua đạo cụ, linh hồn và niềm tin của ông vẫn còn nguyên, những thứ quan trọng nhất không bị mất. Ông không gian lận, Hạ Phi kinh ngạc hỏi. Không, Mục Tư Thần nói. Lần này tôi hoàn toàn tin tưởng vào vận may của ông, quyết định giao phó mọi thứ cho ông. Vậy là tôi đã để thua không gian giấc mơ, lưới bắt giấc mơ, trăng non và hệ thống vào tay họ rồi. Hạ Phi hột siêu phách lạc ngồi bệt xuống ghế, nói. Sao tôi xui xẻo thế này? Mục Tư Thần lại nói. Ông không xui xẻo, ông luôn là người may mắn nhất trong số chúng ta. Ván cược của ông đã giúp tôi cuối cùng cũng hiểu được bí mật về vận may của anh ta, và còn có được một cơ hội gian lận có thể một chiêu giết sạch trong thời khắc quan trọng, chiến thắng đã nằm trong tay chúng ta rồi. Nhưng tôi đã thua rất nhiều thứ, ngay cả trụ sắp thắng được cũng không còn nữa. Hạ Phi gãi đầu nói, thắng được rồi thì là của chúng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần nghiêm nghị nhìn thân cận vận may nói, nếu lúc này ông thắng, có lẽ ngay khi chúng ta nhận được chip, tất cả đã rơi vào bẫy của định số rồi. Cách chương.